Lâm công tử hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo giúp ta một đêm, nếu ngươi lại để cho ta sướng rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Tả Tư Ngự trướng đỏ mặt nói, cái gì hiệp ước, hợp đồng, ta căn bản là không có ký qua, ngươi chớ có nói hiêu nói vượn. Ngươi là không có ký, có thể thầy của ngươi ký, nàng chẳng những ký, còn thu ta 20 vạn, ngươi nếu không tin có thể hỏi nàng a. Lâm công tử ha ha cười nói,